Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 33. Jiraiya. Chết, Jiraiya cảm giác Sesshomaru trong tay Lôi Tiên so với hắn tiên thuật còn lợi hại hơn. Đây quả thực tựu không khả năng mới đúng. Ở trong sự nhận thức của hắn, tiên thuật cũng đã là cao cấp nhất năng lượng hình thái. Thuần túy chakra là bình thường nhất, đơn thuần nguyên tố tự nhiên cũng chỉ là so với chakra cường. Dung hợp chakra cùng nguyên tố tự nhiên năng lượng hình thái chính là mạnh nhất, theo lý thuyết Jiraiya nhận thức cũng không sai. Đáng tiếc hắn không biết Sesshomaru trong tay Lôi Tiên tuy là thuần túy nguyên tố tự nhiên ngưng tụ mà thành, quả thực hóa hình lôi kiếp ngưng tụ, không phải thông thường nguyên tố tự nhiên. Đối với cái này điểm, Sesshomaru cũng là biết đến. Hắn đã nếm thử đem Lôi Tiên cùng trong cơ thể hắn chakra dung hợp. Đó chính là tiên thuật chakra. Đáng tiếc Sesshomaru tạm thời làm không được. Hắn chỉ có thể lợi dụng phong thuộc tính chakra tới thôi động Lôi Tiên, mà không thể đem Lôi Tiên cùng trong cơ thể hắn chakra dung hợp. Xin lỗi, ta không có hứng thú nói cho ngươi biết. Sesshomaru hướng về phía Jiraiya nhàn nhạt cười. Không có hứng thú giải thích Lôi Tiên căn nguyên. Lời nói nhảm cũng không cần nhiều như vậy. Ta liền bảo trì loại này hình thái. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta có thể tùy ý ngươi ly khai. Một bên huy động trong tay Lôi Tiên, Sesshomaru vẫn tiếp tục nói rằng. Hừ, Jiraiya nghe vậy hừ một cái, cảm giác bị nghiêm trọng coi rẻ. Bất quá hắn cũng là phản bác không được, bởi vì hắn biết Diệp Hiên nếu như tiến nhập tẩu thú kiểu mẫu nói, hắn căn bản là một điểm thắng hy vọng cũng không có. Chỉ có trước mắt loại này hình thái Sesshomaru, hắn chỉ có một chút điểm có thể đánh bại đối phương. Hỏa độn, đại viêm long thuật, phong độn, áp bách, nếu Sesshomaru đều nói như vậy, Jiraiya đương nhiên sẽ không khách khí. Có thể bất tử nói, hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể trở về tự mình giáo dục Naruto tu hành. Hầu như trong nháy mắt, Jiraiya liền tiếp thi triển ra hai cái cao cấp nhẫn thuật đến, đồng thời bắt bọn nó hỗn hợp sau đó đánh phía Sesshomaru. Cái này nhẫn thuật không sai. Sesshomaru thấy thế khen một tiếng, đơn độc có thể thi triển ra hỗn hợp hình nhẫn thuật đến, quả nhiên không hổ là tam nhẫn chi nhất. Lấy Sesshomaru hình người trạng thái, kẻ bên trong nói cũng muốn trọng thương không thể. Đáng tiếc, cường đại trở lại nhẫn thuật, cũng muốn đánh trúng địch nhân mới được. Sesshomaru cười nhạt, thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Thôn nhật, ngay sau đó, Sesshomaru lại là nhất chiêu thôn nhật thi triển ra, làm cho Jiraiya hoàn toàn tiêu thất Sesshomaru thân ảnh. Phốc, tương đương, đối mặt Sesshomaru vô sỉ như vậy né tránh phương thức, Jiraiya kém chút một ngụm lão huyết phun chỗ. Sesshomaru nếu như né tránh, hắn còn có thể phát chóc đến Sesshomaru quỹ tích di động. Nhẫn thuật như thế nào đi nữa cũng có thể oanh kích đi, không đến mức bị Sesshomaru hoàn toàn né tránh. Nhưng là Sesshomaru bây giờ bởi vậy, hắn là căn bản là không còn cách nào tập trung Sesshomaru vị trí. Phải có nhiều biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. Nhẫn thuật đã kết ấn hoàn thành. Jiraiya không thể làm gì khác hơn là dự phán một cái Sesshomaru sẽ đi phương vị, đem nhẫn thuật đánh ra. Suy suy suy, sau đó mấy đạo phi nhận huyết chảo liền trong bóng đêm xuất hiện tại Jiraiya trước mặt. Nhẫn pháp, châm địa tàng chữ thuật. Chỉ là nghe được tiếng xé gió, Jiraiya cũng biết hắn nhẫn thuật công kích thất bại, căn bản cũng không có dự phán chuẩn xác Sesshomaru vị trí. Bằng không Sesshomaru nơi nào còn có thời gian tới công kích hắn. Đối mặt Sesshomaru trong bóng tối đánh lén, Jiraiya chỉ cần thi triển ra châm địa tàng đem đem mình bảo hộ ở bên trong. Mấy đạo phi nhận huyết chảo đánh vào Jiraiya thân, một cái liền đem Jiraiya cho đánh bay ra ngoài. Jiraiya nếu là không có đúng lúc đem mình bảo hộ ở châm điện tàng thuật lời nói, khẳng định trọng thương không thể, bất quá coi như phòng ngự ở Jiraiya cũng vô cùng nguy hiểm. Lôi tiên, chỉ thấy Sesshomaru thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Jiraiya phía sau, đồng thời một đạo lôi tiên liền hướng Jiraiya thân thể tịch quyển đi. Thình thịch, làm Sesshomaru lôi tiên đem Jiraiya thân ảnh cuốn lấy thời điểm, chỉ thấy Jiraiya thân ảnh đột nhiên bịch một tiếng tiêu tán. Ảnh phân thân chi thuật. Sesshomaru thấy thế, thần sắc hơi đông lại một cái. Jiraiya quả nhiên không đơn giản. Hắn cũng không phát hiện Jiraiya lúc nào thi triển ảnh phân thân chi thuật. Nhẫn pháp, sư tử tóc rối bời thuật. Cùng lúc đó, ở Sesshomaru phía sau, Jiraiya thanh âm vang tới. Jiraiya nhìn không thấy Sesshomaru ở nơi nào, hắn chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu đang chiến đấu. Bất quá có thể đang thi triển ảnh phân thân sau đó, dự phán Sesshomaru xuất hiện vị trí, coi như là khá vô cùng. Dù sao ai cũng không biết Sesshomaru xuất hiện tập kích Jiraiya thời điểm, có phải hay không từ phía sau lưng xuất hiện, uổng phí sức lực mà thôi. Cảm thụ được đến từ sau lưng công kích, Sesshomaru chỉ là cười nhạt, thân ảnh lóe lên, liền tránh ra Jiraiya công kích. Jiraiya là có thể dự phán hắn vị trí không sai, có thể có phải thế không hoàn toàn chính xác. Lôi tiên, ràng buộc, sau đó chỉ thấy Sesshomaru lần nữa thúc dục động trong tay lôi tiên. Một cái liền đem Jiraiya thân ảnh cho cuốn lấy. Suy suy suy, Jiraiya người châm phát, ở lôi tiên ăn mòn không ngừng cháy đen lấy. Chết đi, Sesshomaru nhàn nhàn nói một cái tiếng. Không còn cách nào tiếp tục sử dụng tiên nhân hình thức Jiraiya. Đối với hắn hôm nay mà nói, căn bản là coi là không phải cái gì cường giả. Đặc biệt bị Sesshomaru cho kéo vào thôn nhật không gian sau, nguyên vốn cũng không phải là Sesshomaru đối thủ Jiraiya, hoàn toàn đã bị Sesshomaru cho nắm trong tay tiết tấu. A, ở lôi tiên không ngừng ăn mòn, Jiraiya người châm phát rất nhanh thì không còn cách nào rằng co. Căng vọt châm phát ra thủy rút về đến Jiraiya đầu, sau đó Jiraiya thân ảnh đã bị lôi tiên trói buộc chặt. Suy suy suy, bị lôi tiên trói buộc chặt. Jiraiya cũng không phải là Sesshomaru, thân thể mã liền bị lôi tiên không ngừng ăn mòn, làm cho Jiraiya không ngừng hét thảm lên. Ghê tởm, chết tiệt, Jiraiya trong lòng tức giận mắng liên tục, lại hoàn toàn không tránh thoát. Phốc phốc, tương đương ngay sau đó, Jiraiya liền cảm thấy mình hầu cũng truyền đến một đau đớn. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác hô hấp của mình trở nên không gì sánh được khó khăn. Phốc, tương đương Jiraiya có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn hầu bị cắt bể, tiên huyết điên cuồng bắn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.